Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn thúc, ngươi sai rồi. Lúc này Lật Dương quận chúa đẩy cửa trực tiếp đi đến. Nhìn còn không có đến ra một cái kết quả Hiên Viên Lãng. Không phải bởi vì ta, mà là bởi vì Lãng ca ca trong lòng thích người kia. Ngôn thúc không rõ Lật Dương quận chúa ý tứ, vì thế nhìn về phía Hiên Viên Lãng. Lật Dương quận chúa nhìn chăm chú Hiên Viên Lãng, sau đó đối với Ngôn thúc phân phó nói. Ngôn thúc, người trước đi ra ngoài đi. Ta có lời tưởng cùng Lãng ca ca nói chuyện. Ngôn thúc nhìn hai vị chủ tử chi gian tựa hồ có chút không đúng không khí. Liền lập tức lui đi ra ngoài. Lãng ca ca, ta vừa rồi không có nói sai đâu. Lật Dương quận chúa trong mắt mang theo lệ quang, rồi lại quật cường không có làm nước mắt chảy xuống tới. Người thích Mục Thanh ca, cho nên mới sẽ nghĩ cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Cho nên mới sẽ nghĩ hao hết tâm tư đem ta gả cho Phượng Tiệt Trần. Chẳng sợ biết rõ ta không thích hắn. Bởi vì ngươi biết một khi ta gả cho Phượng Tiệt Trần lúc sau, Mục Thanh ca liền khẳng định sẽ không ở gả cho Phượng Tiệt Trần. Bọn họ hai người chi gian còn sẽ có thật lớn xung đột. Cho nên, ngươi vì một cái Mục Thanh ca, muốn hy sinh ta. Chẳng sợ ngươi đã từng là như vậy yêu thương ta. Chẳng sợ ngươi ta từ nhỏ một khối lớn lên ở chung 15 năm. Ta không biết ngươi là như thế nào thích thượng Mục Thanh ca. Nhưng là ta trực giác nói cho ta. Ta không có đoán sai. Lãng ca ca, ngươi tổng nói ngươi là nhất hiểu biết ta. Nhưng là theo ý ta tới không hẳn vậy. Mà ta lại là nhất hiểu biết ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn được đến cái gì? Vì thế nguyện ý trả giá cái gì? Ta đều biết. Hiên Viên Lãng nhìn Lật Dương quận chúa trong mắt nước mắt thực mau liền rớt xuống dưới. Lại bị nàng nhanh chóng lau sạch, vành mắt hồng hồng cực kỳ giống khi còn nhỏ đã chịu ủy khuất bộ dáng. Lật Dương, Lãng ca ca, hẳn là đã sớm biết ta là thích ngươi đi. Chính là ngươi lại vĩnh viễn lảng tránh suy nghĩ. 5 năm trước khi ta biết được chính mình muốn liên hôn lúc sau, ta tâm là tan vỡ. Lãng ca ca, người biết không, từ nhỏ đến lớn ta thích nhất chính là ngươi. Khi còn nhỏ vẫn luôn mộng tưởng chính là phải gả cho Lãng ca ca. Chính là ngươi lại cho ta trầm trọng một kích, làm ta mộng còn không có bắt đầu liền đã dập nát. Không có người biết ngày đó ta phải biết tin tức thời điểm ta ở ổ chăn khóc một buổi tối. Ngày hôm sau bởi vì đôi mắt sưng đỏ, ta không dám đi gặp ngươi. Ta không có trách quá ngươi. Trước nay cũng không có oán quá ngươi. Không phải bởi vì khác. Đó là bởi vì ngươi là của ta Lãng ca ca. Ta thích, ta ái Lãng ca ca mà thôi. Hiên Viên Lãng sắc mặt chỉ có chấn động. Khiếp sợ, hắn vẫn luôn đều biết Lật Dương đối với chính mình có không giống nhau cảm tình. Nhưng là hắn vẫn luôn cự tuyệt suy nghĩ vấn đề này. Lảng tránh Lật Dương cảm tình. Thậm chí từng có một đoạn thời gian tránh thoát Lật Dương. Ta biết ngươi vẫn luôn lảng tránh cảm tình của ta. Ta biết ngươi đối ta chỉ có huynh muội chi tình. Ta sợ ngươi có chịu tội cảm. Ta sợ ngươi về sau không bao giờ muốn nhìn đến ta. Cho nên ở 5 năm trước ta liền hiểu được ngụy trang chính mình. Ngụy trang thành không hề thích bộ dáng của ngươi. Ngụy trang thích Phượng Tiệt Trần bộ dáng. Nhưng là Lãng ca ca, ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? 5 năm trước, nàng còn chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài thôi. Ta có 3000 sủng ái. Nhưng là này đều không phải ta muốn. 5 năm tới, nàng không ngừng ngụy trang. Chính là đêm tối tiến đến lại có mấy người biết nàng sâu trong nội tâm cô tịch cùng bi thương đâu. Lật Dương, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Cho nên ta nghiêm khắc yêu cầu chính mình nhất định phải giúp được ngươi. Hiện giờ đã không còn yêu cầu ta giúp ngươi. Mà ngươi lại vẫn là muốn hy sinh ta. Ta chưa bao giờ biết Lãng ca ca ngươi cũng có như vậy tàn nhẫn một mặt. Thực xin lỗi. Lật Dương. Lật Dương quận chúa hít sâu một hơi. Sau một lúc lâu lúc sau nhận mệnh thở dài. Thôi, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Dù sao cuộc đời của ta đã hủy hoại. Có đôi khi cảm thấy hy vọng lại xa vời vẫn là sẽ có hy vọng. Nhưng là hiện tại ta đã không cần. Lật Dương quận chúa thật sâu nhìn mắt Hiên Viên Lãng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Không có người biết nàng có bao nhiêu không nghĩ gả cho Phượng Tiệt Trần. Gả cho một cái không yêu chính mình. Chính mình cũng không yêu nam nhân. Cho dù là cô độc sống quãng đời còn lại cũng so như vậy muốn vui vẻ nhiều đi. Chính là liền như vậy một cái tàn nhẫn cơ hội hắn đều không muốn bố thí. Hiên Viên Lãng nhìn Lật Dương quận chúa bi thương xoay người thân ảnh. Có một số việc, có chút lời nói, Lật Dương chưa từng có mở miệng nói qua, lại không có nghĩ đến nói ra nói. Làm hắn tâm một trận đau đau. Mấy năm nay, hắn rốt cuộc làm cái gì, Mục Thanh Ca không nghĩ tới Lật Dương quận chúa cư nhiên sẽ tìm tới chính mình. Nghe tới Minh quản gia nói, Mục Thanh Ca hiển nhiên thực kinh ngạc nhìn về phía Minh quản gia. Sau đó liền nhìn đến hắn phía sau đi tới Lật Dương quận chúa. Hôm nay nàng xuyên một bộ màu đỏ váy áo. Quyến rũ màu đỏ ở nàng trên người rồi lại có vẻ như vậy linh động hoạt bát. Minh quản gia đối với lập tức mà đến Lật Dương quận chúa bất mãn. Không phải làm nàng ở trong sảnh chờ sao? Mục Thanh Ca, ta có lời cùng ngươi nói. Lật Dương quận chúa trong tay roi ngựa chỉ vào Mục Thanh Ca ngạo khí nói. Mục Thanh Ca đối với Minh quản gia vẫy vẫy ý bảo hắn đi xuống. Mục Thanh Ca từ trên ghế quý phi lên. Nhìn khí thế hừng hực vành mắt rồi lại đỏ một vòng Lật Dương quận chúa cảm thấy không thể hiểu được hỏi. Lật Dương quận chúa, ta không biết ngươi ta chi gian còn có cái gì hảo thuyết. Lật Dương quận chúa nếu là muốn mua ta xích liệt, ta đã cùng ngươi đã nói ta. Lật Dương quận chúa trong tay roi ngựa hung hăng huy hướng Mục Thanh Ca. Sương khói sắc mặt lạnh lùng, mà trên cây Lăng Phong tắc nhanh chóng trực tiếp nhảy xuống bắt lấy Lật Dương quận chúa roi ngựa. Lật Dương quận chúa dùng sức rút về chính là Lăng Phong lại lạnh lùng nắm. Lật Dương quận chúa cả giận nói, ngươi chẳng lẽ chính mình cứ như vậy vô dụng sao? Mỗi lần đều là muốn người khác cho ngươi chắn roi. Đó là ta không giống ngươi, mỗi lần đều thích đối người huy roi. Mục Thanh Ca hơi hơi tiến lên một bước, sau đó ý bảo Lăng Phong buông tay. Lật Dương quận chúa rút về chính mình roi ngựa, tựa hồ còn tưởng lại đánh qua đi. Chính là nhìn bên người nàng như hổ rình mồi nhìn chính mình Lăng Phong. Lật Dương quận chúa khẽ cắn môi hung hăng đem chính mình roi ngựa ném xuống đất. Ta có lời cùng ngươi nói. Những lời này ngươi vừa rồi đã nói qua. Ngươi nếu là có nói cái gì nói thẳng là được. Lật Dương quận chúa nhìn đứng ở một bên Lăng Phong cùng Sương Khói. Sau đó trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca ý bảo làm Lăng Phong cùng Sương Khói đi xuống. Lăng Phong cùng Sương Khói liếc nhau. Sương Khói có chút không yên tâm nhìn Lật Dương quận chúa. Ai biết nàng có thể hay không xông lên đi đối với tiểu thư lại huy roi a. Lật Dương quận chúa trầm giọng nói. Các ngươi yên tâm hảo. Bổn quận chúa sẽ không lại động thủ. Sương Khói nhìn mắt Mục Thanh Ca sau đó cùng Lăng Phong cùng nhau đi ra sân. Ngươi có cái gì? Lời nói cứ việc nói thẳng đi. Mục Thanh Ca một câu còn không có nói chuyện. Ngươi không cần thích Phượng Tiệt Trần. Lật Dương quận chúa thực trực tiếp xong xuôi đánh gãy Mục Thanh Ca nói. Hơn nữa một câu liền làm Mục Thanh Ca kinh thấu đứng ở tại chỗ. Xem nhược trí giống nhau nhìn Lật Dương quận chúa. Lật Dương quận chúa tiếp tục nói. Ta mặc kệ các ngươi trước kia phát sinh quá sự tình gì. Nhưng là hiện tại ta không cho phép ngươi lại thích hắn. Nga, như thế rất thú vị nói a, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Mục Thanh Ca lạnh giọng hỏi. Bởi vì ta sẽ trở thành cửu vương phi. Ta không cho phép ngươi thích phu quân của ta. Mục Thanh Ca hiển nhiên thực không thích những lời này. Lật Dương quận chúa. Ta kính ngươi là Đông Ly quận chúa. Ngươi hẳn là không lớn thích ta đối với ngươi động thủ đi. Quảng cáo. Cách chương.